thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, bữa nhậu ở nhà đại quý Ngô Thanh Vân cứ ngỡ sẽ là một đêm rất vui vẻ giữa những người bạn, nhưng phút cuối lại quay quắt 180 đến chỗ đối kháng về quan niệm, về cuộc chiến hiện tại, về vấn đề dân tộc, văn hóa đến mực gay gắt. Trong khi đó thì ở phía bên kia chiến tuyến, đội tiền trạm của quân đoàn do đại quý trưởng ban tác chiến Nguyễn Hải Đông đã bắt đầu hành quân với mật danh Z3. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương 1 phần thứ 3 tiểu thuyết đối chiến. Phần này có tựa đề Đối chiến trên đường lửa. Rời xóm Chát đã hơn 20 ngày, Hải Đông chợt nhận ra rằng tình yêu mà anh dành cho Nhài không sâu đậm như anh nghĩ. Hàng ngày mải mê tổ chức hành quân, xây dựng kế hoạch dừng chân từng chặng cho trung đoàn, anh hầu như không nhớ gì tới Nhài. Chỉ thi thoảng vào những đêm khuya, khi đã nằm trên võng mơ màng chờ giấc ngủ, anh mới chợt nhớ tới người con gái nóng bỏng của vùng đất lửa Quảng Bình. Tình yêu của Nhài dành cho anh thật vô tư hào phóng, nhiều đam mê, nhưng nó còn thiếu sự lắng động, chưa đủ sâu đậm. Ngược lại, gần đây, anh càng ngày càng hay nhớ tới người vợ và những đứa con gái đáng yêu của mình. Đợt nghỉ phép vừa qua đã giúp anh hiểu được rằng mình đã có một gia đình ấm cúng biết bao. Vợ anh không đẹp, không nóng bỏng như Nhài, nhưng cô có sự đằm thắm tinh tế của một người con gái xứ Kinh Bắc. Những năm anh đi chiến đấu xa cũng là những năm ở hậu phương, vợ anh phải chèo chống với sự thiếu thốn kinh niên để nuôi dạy các con và lo phụng dưỡng cha mẹ luôn đau yếu. Anh thật sự không hiểu sao chỉ có một mình còn sức lao động mà vợ anh thu dán ra sao để có thể nuôi được bấy nhiêu miệng ăn. Các con vẫn được học hành tử tế, cha mẹ vẫn được phụng dưỡng chu đáo. Có hỏi, vợ anh cũng chỉ mỉm cười bảo, có nói ra, nhà cũng chẳng hiểu được đâu. Những ngày ngắn ngủi được sống với vợ con, anh cũng nhận ra mình thật tồi tệ. Phản bội lại sự thủy chung, tận tụy chu toàn của người vợ xe tơ kết tóc ở hậu phương là điều rất đáng hổ thẹn. Nhưng khi hết phép, trở vào xóm Chát, gặp lại Nhài, những băn khoăn dây dứt đó lại tự nhiên tan biến. Anh tặc lưỡi, tự biện hộ. Những người con gái như Nhài cũng xứng đáng được hưởng tình yêu. Cô ấy yêu mình. Cô ấy không đòi hỏi gì, không ràng buộc gì. Vậy thì, mình cũng chẳng nên hẹp hòi cố chấp. Trước khi gặp Nhài, anh chưa từng một lần phản bội vợ. Giờ đây thì anh đã hiểu rằng sự chung thủy có lẽ chỉ là một khái niệm tương đối. Trong đội tiền trạm có cậu Duân tiểu đội trưởng, người của tiểu đoàn 1, là gần gũi nhất với Hải Đông. Suốt chặng đường hành quân, Duân chỉ kể chuyện người yêu, một cô Thùy Dung nào đó. Cậu ta năng nổ vui tính và rất tận tụy trong việc phục vụ đoàn trưởng, mặc dù không phải là công vụ. Mỗi trạm dừng chân, bao giờ Duân cũng giúp đoàn trưởng đào xong hầm trú ẩn rồi mới quay sang đào hầm cho mình. Nếu hôm nào được dừng chân sớm là cậu ta lại lập tức đi câu cá, hái rau về cải thiện. Duân rất sát cá, cậu ta chỉ đi chừng một giờ là thế nào cũng có được một mớ cá suối mang về nấu canh chua mấy anh em cải thiện. Hôm nào được nghỉ là cậu ta lại ngồi trên võng hí hoái viết thư. Viết xong là đọc bô bô cho anh em nghe. Những lúc như thế, xung quanh Duân hình thành một câu lạc bộ của những anh chàng đáng yêu. Duân nghiễm nhiên trở thành chủ tịch cái câu lạc bộ tự nguyện ấy, kiêm cố vấn ái tình và cả người viết thư hộ. Những lá thư của cái câu lạc bộ vui vẻ ấy được tập hợp lại, đợi khi đoàn hành quân tới những trạm giao liên có quân bưu thường trực thì gửi về hậu phương. Là Duân nói như thế. Nhưng từ hôm bắt đầu hành quân tới nay, chưa có trạm giao liên nào có quân bưu. Vì thế, những lá thư đó đều còn nằm cả trong ba lô của Duân. Mọi người đã tin cậy giao nó cho anh. Một hôm, Duân thành thật hỏi Hải Đông. Anh Đông này, có vợ với có người yêu khác nhau thế nào nhỉ? Hải Đông phì cười. Cái cậu này, hỏi thế thì bố ai trả lời được. Nhưng mà theo mình ấy thì vợ á là cái gì đó hoàn toàn khác với người yêu. Vì có những người cho đến khi cưới vợ vẫn chưa yêu. Ngược lại, có những người rất yêu nhau nhưng mà không bao giờ cưới nhau được. Duân bỗng thở dài. Ê, nếu thế thì buồn thiệt á. Hải Đông cười hỏi lại. Thế cậu có tin rằng mối tình của cậu với Thùy Dung có đi tới hôn nhân hay là không? Duân bỗng giật mình ngơ ngác, lúng búng trả lời. Em thì thật tình thì cũng chưa biết thế nào nữa. Hải Đông bật cười lớn. Hay, chuyên gia ái tình mà cũng bí thế à? Mặt Duân bỗng bừng đỏ. Em thì em chỉ giỏi lý thuyết thôi. Cái cậu này, tình yêu làm gì có sự phân chia giữa lý thuyết và thực hành. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, đội tiền trạm của Hải Đông đã quay về trạm số 10. Trời còn sớm, lại không phải đào hầm, nên anh em trong đội được nghỉ tự do. Duân rủ cậu Đài, tiểu đội trưởng trinh sát của trung đoàn, và cậu Long liên lạc của đoàn trưởng Hải Đông đi câu cá và kiếm rau về cải thiện. Mắt tăng giọng xong, Hải Đông đi tìm người thường trực của trạm để xem trung đoàn có gửi chỉ thị gì cho đội tiền trạm của mình không. Anh trạm trưởng là một người đàn ông cao lồng khồng, đen sắt, rất khó đoán tuổi. Tìm mãi mới thấy anh ta đang lay quay với vạt đất trồng rau bên suối, tay vẫn cầm cuốc. Anh ta nhìn Hải Đông từ đầu đến chân, rồi hỏi bằng cái giọng Nghệ An nặng trịch. Rửa là đồng chí chỉ huy đoàn Z3. Dân, tôi đây. Giao liên trạm ở trên đón chúng tôi và nói là cấp trên yêu cầu chúng tôi quay lại trạm này đợi lệnh. Quay lại rồi hỉ? Tốt. Ăn nghỉ như bữa trước, chớ để lính tráng đi lung tung trong rừng, cắm nấu nướng khói lửa tùm lum, ăn bơm tọa độ ngay đấy. Tôi đã quán triệt anh em rồi, nhưng liệu tôi có cách nào liên lạc với cấp trên được không ạ? Nó có cách chi mô, chỉ đợi là được rồi. Các ông có vô tuyến, khi cần chi thì cấp trên khắc kêu thôi. Nhưng đợi đến bao giờ chứ? Tôi đâu có biết. Chúng tôi cũng sắp hết lương thực mang theo rồi. Anh có thể yêu cầu cấp trên cấp lương thực thực phẩm cho đoàn chúng tôi không? Tôi đâu có biết. Hải Đông đã nóng mặt. Vậy thì ai biết đây? Tôi cũng nọ biết ai biết những chuyện ni. Khi mô cần biết thì khác biết thôi. Nhưng bộ đội của tôi á phải có cái ăn chứ. Hai ngày nữa là chúng tôi hết gạo rồi. Tôi cũng cần ăn vậy. Tụi tôi hết gạo cả tuần nay rồi đó. Rồi anh ta chỉ đám đất. Vừa rồi có mấy anh tự bắt vô đi qua trạm cho ăn ít hạt giống rau cải. Tôi tính trồng thử mấy luống coi nè. Hải Đông chưa hết thắc mắc. Anh nói các anh hết gạo cả tuần nay rồi. Là nói thật chứ? Tôi nói dối anh mần chi? Nhưng mà tụi tôi quen rồi. Có kỳ đứt bữa hàng tháng ấy chứ. Vậy vùng này có kho lương sao? Biết có biết không? Đó là việc của cấp trên. Khi mô cấp trên cho lính vận tải gùi gạo tới thì biết là có gạo ăn. Kho trạm ở lỗ mô sao tụi tôi biết được? Nói chuyện với cái lão này cứ như là nói với hòn đá tảng vậy. Thôi, đành chờ vậy. Anh nghĩ vậy rồi quyết định quay về võng nằm cho khỏe. Nhưng anh vừa quay đi lên đến lưng đồi thì bỗng nghe một loạt súng vang lên. Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy anh trạm trưởng dứt cuốc lao về phía mình. Có chuyện gì thế? Anh hỏi. Tôi đâu có biết. Nhưng về trạm ngay. Anh cho bộ đội thu gọn trang bị, sẵn sàng cơ động. Không chừng thám báo địch mò vô đó. Nhóm thám sát của đại đội hát báo sư đoàn 1 bộ binh do Trung úy Trần Thị Khanh chỉ huy được lệnh bí mật đổ bộ thám sát khu vực Delta phía nam tuyến đường chính, ở vào khoảng giữa đoạn từ biên giới Việt Lào tới bản Đông. Cứ theo như trên bản đồ địch thì đây là khu vực khá gần những cụm căn cứ hậu cần của quân đội Bắc Việt, nơi tập kết một khối lượng hàng hóa khá lớn trước khi xả vào miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của nhóm hát báo do Trung úy Trần Thiện Khanh chỉ huy không phải là xác định vị trí của các kho bãi này, mà là cố gắng phát hiện những điểm tập kết và phiên hiệu các đơn vị bộ binh chủ lực Bắc Việt được bố trí dọc theo tuyến đường số 9 từ biên giới tới khu vực bản Đông. Ngoài nhóm của mình, Thiện Khanh biết rằng đại quý đại đội trưởng cũng đang dẫn đầu một nhóm thám sát phía bắc đường chính. Tại sao một cùng lúc triển khai liền hai nhóm thám sát dọc theo hai bên đường chính? Không lẽ cấp trên đang âm mưu hoạch định cho một kế hoạch tiến công lớn qua Lào theo trục đường số 9 chăng? Trung úy Thiện Khanh chưa dám trả lời câu hỏi đó, mà trước mắt chỉ ráng làm cho tốt nhiệm vụ của nhóm mình. Nhóm của anh đã lặn lội 3 ngày trong rừng Lào, đã xác định được một vài điểm khói Việt Cộng giấu quân hay một vài kho trạm nhỏ. Nhưng theo quan sát của nhóm thám sát thì chưa hề thấy có bóng dáng các đơn vị chủ lực của Bắc Việt. Từng theo đại đội trưởng Sơn Đường dài 3 chuyến luồn sâu thám sát hậu phương địch, Trần Thiện Khanh đã đã tích lũy được một ít kinh nghiệm đủ để có thể nhận biết sự có mặt của các đơn vị chủ lực lớn của địch. Nếu gặp một đoàn quân vừa hành quân trên đường rừng, thì hãy để ý quan sát trang phục, sắc mặt, giọng nói của họ. Nếu là quân chủ lực từ miền Bắc mới xâm nhập, thì sẽ có ít sự xáo trộn từ tính chất địa phương thể hiện trong giọng nói đến trang bị của mỗi người lính. Nếu ban đêm mò được vào những nơi dần chân của các đơn vị địch đang hành quân, thì hãy lắng nghe mọi thứ từ những câu chuyện họ kể cho nhau nghe khi nằm trên võng, những bài hát mà họ hát, những bài thơ họ đọc. Nếu tới được một cánh rừng mà có các đơn vị lớn của địch vừa trú quân qua đêm, thì hãy nhìn lên các thân cây to. Bạn có thể đọc được trên đó những dòng tên người, tên đất, tên xóm, tên làng. Thậm chí may mắn hơn sẽ vớ được một chú lính khờ khắc cả tên đơn vị mình lên cây để lưu danh với rừng sâu núi thẳm. Nghề thám sát là thế, luôn phải biết quan sát, lắng nghe và sau đó sàng lọc các chi tiết, các thông tin để tìm ra câu trả lời. Anh em trong đội hát báo truyền tụng rằng đại đội trưởng Quyền Thoại Sơn Đường có thể ngửi được mùi của Việt Cộng. Chỉ cần quan sát một nhóm Việt Cộng đi qua trên một đoạn đường trong rừng là ông có thể đoán biết đó là sắc lính gì của địch quân và họ đang trên đường hành quân xa hay đang đi làm nhiệm vụ tác chiến. Trần Thiện Khanh cũng tự biết mình không phải là một chỉ huy thám sát giỏi, nên anh rất coi trọng việc tham khảo ý kiến các sĩ quan, binh sĩ thuộc cấp. Trong nhóm thám sát này, thiếu úy Bảy Nhân tuy là cấp dưới của anh, nhưng lại là một chiến binh dày dạn, trưởng thành từ lính thám sát mà lên. Bảy Nhân cũng có thể coi là đệ tử ruột của cựu đại đội trưởng Sơn Đường. Nên trong suốt chuyến đi, không chuyện gì anh không hỏi qua ý kiến Bảy Nhân. Thượng sĩ truyền tin Mạc Phong cũng là người từng được đại đội trưởng Sơn Đường tin cậy. Thậm chí có những chuyến đi, đại đội trưởng chỉ mang theo Bảy Nhân và Mạc Phong. Thật may là hai cá nhân kiệt xuất này hiện đang dưới quyền chỉ huy của Thiện Khanh. Vì thế, anh hoàn toàn yên tâm mà thực thi nhiệm vụ. Thời khắc định mệnh ấy diễn ra vào cuối ngày thứ tư của chuyến thám sát. Do suốt cả ngày đi trong rừng mà chưa phát hiện thấy dấu vết của địch quân, nên binh lính trong đội đã có phần uể oải lơ là. Nhìn đồng hồ thấy mới chỉ hơn 4 giờ chiều, nhưng trong rừng đã cảm thấy tối tăm, ẩm ướt, sương mù, giăng mù mịt, khiến tầm nhìn rất hạn chế. Thiện Khanh lệnh cho đội rút ngắn khoảng cách với nhau, tăng cường liên lạc bằng tín hiệu. Mục tiêu di chuyển là vượt qua khe suối trước mặt, vượt lên bình độ 300 của dãy cao điểm trước mặt, để sớm mai, khi sương mù tan, sẽ liên lạc với trung tâm, đưa trực thăng tới bốc đội trở về căn cứ, kết thúc chuyến thám sát. Đến thời điểm này, có thể khẳng định chuyến thám sát đã thành công đến 80%. Đội của Trung úy Thiện Khanh đã đến được tất cả những điểm cấp trên yêu cầu cần phải đến mà không có cuộc đụng độ nào diễn ra. Đối với nghề thám sát, vào được mục tiêu, nắm được địch tình và rút lui an toàn, giữ được bí mật, được coi là thành công mỹ mãn. Về địch tình, đội thám sát của Trung úy Trần Thiền Khanh cũng đã có những phát hiện quan trọng. Tại 3 trong số 6 điểm đội tới được theo lệnh của cấp trên, các đội viên hát báo phát hiện được sự có mặt của địch quân. Trong đó có một điểm có dấu hiệu tập trung một đơn vị chủ lực bắt diệt. Mệnh lệnh cũng yêu cầu Thiền Khanh và các chiến hữu tích cực truy tìm dấu vết, chứng tỏ có sự xuất hiện của các đơn vị xe tăng bắt diệt ở khu vực Nam Lào. Nhưng các anh đã không tìm được gì. Có một lần bọn anh mừng rơn khi phát hiện các vết bánh xích trên một con đường nhỏ, nhưng khi lần ra thì đó chỉ là dấu vết của một chiếc máy ủi đất bị hỏng. Chắc là do các nhóm làm đường giao thông của địch quân đem giấu tạm tại đó để chờ được cung cấp phụ tùng thay thế. Các kho trạm mà nhóm của anh phát hiện ra đa số đều là những kho trạm nhỏ. Trong đó đáng chú ý có một kho đạn súng cối và thuốc nổ có chừng vài trăm kiện hàng. Theo quan sát của anh thì đều là hàng mới được chuyển vô chừng 1-2 tháng trở lại đây. Tất cả những dấu vết phát hiện đều được thiếu úy Nguyễn Quý Nhơn, tức Bảy Nhơn, chụp ảnh và đánh dấu kỹ lưỡng trên bản đồ. Theo trình tự di chuyển, thiếu úy Nhơn chỉ huy một nhóm 3 binh sĩ dẫn đầu đội hình, rồi tới đội trưởng Thiền Khanh, thượng sĩ truyền tin Mạc Phong. Đi sau cùng là một nhóm 3 người do thượng sĩ Nguyễn Hữu Đăng chỉ huy, có nhiệm vụ chặn hậu và xóa dấu vết. Chuyện không hay xảy ra khi toàn đội di chuyển gần tới bờ suối thì một tên lính trong nhóm đi đầu không may đạp phải một hố sâu. Có lẽ vốn là một tổ ong đất lâu ngày đã quay mục, biến thành một cái bẫy nguy hiểm, khiến anh lính này mất đà, ngã chúi về phía trước, đập mặt vào một tảng đá. Cùng với cú ngã, hắn kêu lên thất thanh: "Thiếu úy, cứu tôi! Hình như tôi bị hầm trong rồi." Trong rừng sâu núi thẳm này làm chi có hầm trong, hắn chỉ la lên theo bản năng vậy thôi. Nhưng tiếng kêu tai hại của hắn đã gây họa. Khi thiếu úy Nhân kịp nhảy lùi lại vài bước, vừa định cúi xuống kéo hắn lên thì một loạt AK nổ giòn đanh. Thiếu úy đổ sắp xuống, đè lên người lính vừa bị ngã. Trung úy Thiền Khanh giật thót vì loạt súng bất ngờ, nhưng vẫn kịp ra hiệu lệnh cho toàn đội tản ra, nằm yên tại chỗ, quan sát kỹ xung quanh, chưa vội nổ súng. Tai hại thay, anh lính bị thiếu úy Nhân ngã đè lên đã không giữ được bình tĩnh. Hắn tiếp tục la hét, giãy giụa, cố tìm cách lật thân hình đẫm máu của thiếu úy Nhân ra, gắng sức rút chân ra khỏi cái hố, rồi nhổm người lên định chạy thối lui. Nhưng một loạt AK nữa lại vang lên, tên lính lập tức chới chới định ôm lấy một thân cây, nhưng rồi đuối sức ngã vật xuống. Nằm cách hai người đồng đội chừng 20 bước chân, Thiền Khanh nhìn rõ sự việc, nghe tiếng súng và quan sát khắp vạt rừng. Thiền Khanh hiểu rằng không phải đội của anh bị phục kích, mà có lẽ chỉ là đụng độ bất ngờ với một nhóm diệt cộng đang di chuyển trong rừng. Nghĩ vậy, anh quyết định không vọng động mà ra hiệu lệnh cho toàn đội nằm yên tại chỗ chờ lệnh. Sau hai loạt súng, khu rừng lại trở nên yên lặng tuyệt đối, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài phút sau vẫn không thấy động tĩnh, anh ra hiệu lệnh cho nhóm của Thượng Sĩ Đăng dòng sang hai bên tiếp cận nơi Thiếu Quý Nhân và tên lính vừa ngã xuống. Một giờ sau, toàn đội đã đưa Thiếu Quý Nhân và người lính vừa tử trận rời khỏi nơi vừa đụng địch, lùi sâu vào rừng rậm. Trời đã tối thui, sương mù dày đặc, không thể di chuyển được nữa. Trung úy Trần Thiện Khanh ra lệnh cho toàn đội dừng lại tìm nơi trú qua đêm. Họ chọn một khe núi hẹp lô nhô đá tảng, trước mặt là một khu rừng khọp. Những thân cây khọp cổ thụ đã trút hết lá trơ ra, những thân cành khẳng khiu lô nhô nổi trên biển sương mù. Sau lưng là cánh rừng rậm thâm u đầy chết chóc. Trung úy Trần Thiện Khanh quan sát địa hình một lát rồi ra lệnh: "Ta dừng lại ở đây thôi. Mọi người phân tán, tự tìm nơi trú ẩn, ăn lương khô, thay nhau canh gác. 10 giờ đêm mới được chui vào túi ngủ. Còn người chết thì tính sao Trung úy?" Một người nào đó khẽ hỏi. "Chết thì đã chết rồi." Thiện Khanh hơi gắt. "Xử lý thế nào, đợi tôi liên lạc với trung tâm rồi quyết định." Người lính tử nạn cùng với Thiếu Quý Nguyễn Quý Nhân là hạ sĩ Lê Thôi, quê ở Hải Lăng. Cậu này chỉ vừa mới được bổ sung cho đại đội hát báo 3 tháng nay, chưa từng tham gia những chuyến thám sát sâu trong hậu phương địch như thế này. Ngay hôm chuẩn bị xuất phát, Thiện Khanh đã tỏ ý lo ngại khi Nhân chọn lính mới xuất quân, nhưng chính Thiếu Quý Nhân là người đứng ra bảo lãnh. Anh nói rằng, tuy hạ sĩ Lê Thôi mới được điều về đại đội hát báo, nhưng đã là một chiến sĩ dài dặn, từng tham gia chiến đấu nhiều trận, lập được chiến công, có thể tin tưởng được. Vì thế nên Thiện Khanh đã đồng ý cho hắn tham gia đội thám sát. Quý Nhân ơi là Quý Nhân, ai ngờ chính sự bao dung của cậu đã hại cậu rồi. 8 giờ tối, Thiện Khanh lệnh cho Mạc Phong mở máy liên lạc với trung tâm chỉ huy của sư đoàn để anh báo cáo tình hình. Do điểm đụng độ với địch chiều nay khá gần với bãi đáp đã quy ước, nên anh đề nghị cấp trên cho sử dụng bãi đáp phụ để bốc đội thám sát trở về. Nhận được báo cáo và lời đề nghị của anh, trung tâm lập tức điện trả lời: "Bỏ con cái ốm đau lại, 5 giờ sáng mai tiếp tục di chuyển về hướng đông, áp trục Alpha, cuối mỗi giờ mở máy chờ liên lạc, sẽ có chỉ lệnh sau." Nhận lệnh xong, trung úy Trần Thiện Khanh thở dài, nói với Mạc Phong: "Chúng ta phải lo chôn cất cho 2 người ngay trong đêm nay thôi." Mạc Phong ái ngại hỏi: "Chẳng lẽ không thể đưa họ về cùng được sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng đưa họ tới bãi đáp." "Không được, cấp trên chỉ thị cho chúng ta ngày mai di chuyển ra sát trục đường chính, rồi nhằm hướng đông mà đi. Chưa thấy nói tới chuyện đưa trục thăng sang bốc quân. Nếu di chuyển ra sát đường thì nguy cơ đụng địch rất là lớn, không thể khênh thêm 2 người chết đi cùng được. Đành phải để các cậu ấy nằm lại trong cánh rừng này thôi." Trong đêm, Thiện Khanh nghe rõ tiếng thở dài của Mạc Phong. "Đành vậy thôi. Kiếp lính thám báo là vậy mà. Đây đâu phải là lần đầu chúng ta phải chôn nhau trong rừng sâu núi thẳm." Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.